Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, đệ 50 chương, 050 Lâm Thành lập tức liền đi tìm Lâm Mãn. Hắn nếu làm người đi theo Lâm Mãn, liền biết nàng cùng Đỗ Xuân hai người ở bên nhau, nhưng mà hắn gọi cái kia đi theo Lâm Mãn tộc hạ khi. Đối phương lại không hề phản ứng, Lâm Thành trong lòng trầm xuống. Lúc này vừa lúc nghe được ồn ào thanh, nói nơi nào nổi lửa, hắn đi ra ngoài vừa thấy, ẩn ẩn liền thấy phía bắc dưới bầu trời có mỏng manh ánh lửa. Nơi nào đúng lúc là Lâm Mãn lúc này hẳn là ở địa phương. Ánh lửa kinh động rất nhiều người, lập tức cái này mùa như cũ thực nóng bức, mỗi ngày thái dương lên đỉnh đầu phơi, ban ngày giống cái đại nướng lò, buổi tối cũng không có mát mẻ nhiều ít. Tự hơn hai tháng trước hạ quá một hồi mưa to, lúc sau lục tục chỉ có mấy chàng mưa bụi, cho nên nơi nơi đều thực khô ráo. Loại này thời điểm sợ nhất chính là nổi lửa, cho nên vừa thấy đến hỏa, phía trước giả chết mọi người đều chạy ra cứu hỏa. Tiếp theo, cái gì tuần tra đội cũng tới, rất nhiều người đều tới xem tình huống. Lâm Mãn liền nhìn đến chật vật bất kham Đỗ Xuân cùng mặt khác mấy người chui vào trong đám người. Tìm cái thoạt nhìn nhất có thể làm chủ người báo án. Có người mạo đêm giết người, một sát còn sát như vậy nhiều, căn cứ phương diện cũng là phi thường coi trọng, lập tức liền tổ chức nhân thủ đi xem xét tình huống. Đỗ Thu kéo kéo Lâm Mãn, chúng ta cũng đi thôi, Lâm Mãn lại nhìn đến đám người ngoại có người ảnh quơ quơ. Giống như thấy không có xuống tay cơ hội, lặng yên không một tiếng động mà đi rồi. Quang xem kia bề ngoài, Lâm Mãn liền biết đó là sát thủ chi nhất. Lâm Mãn nói, người đi cùng Đỗ Xuân hội hợp đi, ta còn có chút việc, sau đó đi tìm các ngươi. Nàng không gọi thúc cũng không gọi gì. Trầm tĩnh khuôn mặt hòa bình đạm lời nói đều làm người không dám phản đối. Đỗ Thu nhỏ giọng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, sau đó bước nhanh chạy đến Đỗ Xuân nơi đó. Lâm Mãn cũng rời đi tại chỗ, đuổi kịp cái kia nặc đi sát thủ, nàng phải biết rằng buổi tối này có cảm án sau lưng chủ mưu rốt cuộc là ai. Nàng từ trong không gian lấy ra một cây sạch sẽ mảnh vải, đem che nửa ngày đều không có khép lại miệng vết thương tùy tiện chiên chiên. Lặng yên không một tiếng động mà truy ở người nọ phía sau. Lâm Mãn, người cẩn thận một chút đừng cùng thân cận quá, quản quản thập phần nhọc lòng mà nói. Ta biết, người cũng giúp ta lưu ý hắn vị trí, nếu là không có quản quản hỗ trợ. Nàng làm không hảo thật sự sẽ đem người cùng ném, nhưng có quản quản loáng thoáng cảm giác, liền không giống nhau, phía trước người nọ thật giống như trong đêm đen một con đom đóm. Tuy rằng quang mang từ cảm đạm, nhưng cũng tuyệt đối rất khó bỏ qua. Sau đó nàng liền thấy được, người nọ đi vào Lư Hữu Kiệt trụ cái kia sân. Cái gì, thất bại, Lư Hữu chắc không nghĩ tới chờ tới là cái dạng này tin tức. Xảy ra chuyện gì, phía Tây những người đó không hề sức phản kháng, đều đã chết, nhưng phía Đông những người đó thực cảnh giác, trước tiên chạy, bất quá bọn họ bên trong hẳn là có cái cao thủ. Lão Ngũ đã chết, lão Thất cũng không có tin tức. Chỉ sợ, duy nhất trở về cả người nói. Bọn họ tổng cộng phái ra đi ba người. Đã chết một cái, mất tích một cái, gần chỉ có một tồn tại trở về. Này đại đại ra ngoài Lư Hữu chắc dự kiến. Hắn cho rằng chính mình muốn liệu lý bất quá là một đám có thể nói năng động rác rưởi. Tùy tùy tiện tiện dẫm mấy đá là có thể toàn bộ dẫm lạn. Lư Hữu chắc nghĩ nghĩ. Chúng ta lập tức đi, chỉ một người. Đi theo Nam Minh thủ lĩnh nói một tiếng, trở về người này do dự mà nói. Chính là lão Thất, hắn nếu là còn sống, sẽ trở về tìm chúng ta, liền tính đuổi không trở lại, cũng có thể đi tìm lão Tam bọn họ. Lư Hữu Trác xưng hô bên người người trước này ấn đánh số tới. Hắn cảm thấy như vậy phi thường phương tiện, đỡ phải đi nhớ người danh, phải biết rằng hắn thủ hạ chính là có 20-30 hào người. Mỗi người đi nhớ tên như thế nào nhớ rõ lại đây. Lần này hắn phái lão Tam lão Tư đi truy tung Triệu gia người. Lão Ngũ lão Lục lão Thất đi giết người diệt khẩu. chính là nếu là Lão Thất bị trọng thương chờ chúng ta cứu đâu. Nếu là không chiếm được cứu viện hắn bị bắt được đâu. Lão Lục trong lòng nghĩ, lại không dám nói ra, Lư Hữu Trác phi thường nghiêm khắc độc đoán, tuyệt không cho phép có người nghi ngờ mệnh lệnh của hắn. Lư Hữu Kiệt đã có thể chính mình xuống giường, lúc này nói, nếu là cái kia Lão Thất không chết, lại bị bắt, có thể hay không cung ra chúng ta tới. Ngươi cho rằng liền tính không có hắn, Nam Minh sẽ không biết là ta phái người. Lư Hữu Kiệt cứng họng, kia đại ca còn một chút đều không lo lắng. Ở nhân gia địa bàn thượng giết nhân gia người, việc này luôn là không chiếm lý, nhưng Lư Hữu Trác cũng không lo lắng. Liền tính bị Nam Minh đã biết là hắn phái người, liền nói Trương Thành Đào đắc tội Lư Hữu Kiệt, hắn giúp đệ đệ hết giận cho nên muốn giết Sở Hữu cùng Trương Thành Đào có quan hệ người. Nam Minh còn có thể kêu hắn bồi tội, hắn phiền lòng chính là người không có giết sạch, cũng không biết Lư Hữu Kiệt dị năng sự có thể hay không tiết lộ. Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp mới hạ thủ, một khi đã như vậy. Vẫn là nhân lúc còn sớm đi cho thỏa đáng, vì thế vẫn luôn ngồi canh ở bên ngoài Lâm Mãn, liền thấy được một cái cùng Lư Hữu Kiệt lớn lên có điểm giống người cùng Lư Hữu Kiệt cùng nhau ra. Tới, mang theo một bộ cáng, hai cái đại mà trầm hắc túi, ở một đám người vây quanh hạ lên xe, khai ra đại môn, nàng xem đến thật thật, cái kia sát thủ liền ở trong đó, chính là Lư Hữu Kiệt vì cái gì muốn hạ sát thủ. Trương Thành Đào đâu? Lâm Mãn nhìn người đi rồi sân. Quản quản, bên trong còn có người sao? Ta nhìn xem, đã không có Nga, một người cũng chưa dư lại. Đây là muốn trốn chạy nha. Giết người liền muốn chạy. Nằm mơ, Lâm Mãn nhìn chằm chằm xe rời đi phương hướng. Sờ sờ còn ẩn ẩn làm đau cánh tay. Khẽ cắn môi theo đi lên. Lúc này Lâm Thành ngồi xổm một cái hẹp hẹp ngõ nhỏ. Bên chân là một khối thi thể, cũng đúng là cái kia Lão Thất thi thể, một đao bị mất mạng, phi thường dứt khoát lưu loát, xem người này chết không nhắm mắt bộ dáng, hẳn là trước khi chết cuối cùng một khắc phi thường khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không dự đoán được chính mình sẽ bị giết chết. Chính là người này ninh đến ta cổ cao gầy cái ở bên cạnh che lại cổ kêu. Lúc ấy ta chính nhìn chằm chằm Lâm tiểu thư bên kia. Đột nhiên phát hiện không thích hợp, vừa chuyển đầu liền thấy người này đứng ở ta phía sau muốn đánh lén ta, kết quả ngươi đã bị đánh. Hôn mê, Lâm Thành tiếp tượng lời nói, cao gầy cái lẩm bẩm, người này thân thủ không tồi, lại là đứng ở ta phía sau đánh lén ta, ta là mất trước tay, may mắn ta sinh tử một cái chớp mắt phản ứng rất nhanh. Làm hắn cho rằng ta bị vặn gãy cổ, bằng không hiện tại ta đã là một khối thi thể, bất quá chỉ chớp mắt hắn đã bị người giết chết ở chỗ này. Thật là ác nhân có ác báo a, bất quá là ai giết hắn đâu. Lâm Thành không nói gì, thi thể ngực đao thương phi thường nhỏ hẹp, trên người sở hữu vũ khí đều bị sờ đi, không có mặt khác bất luận cái gì manh mối. Đầu, ngươi xem đây là cái gì? Một cái thuộc hạ đột nhiên lấy tới một cái đồ vật cấp Lâm Thành xem. Đó là một quả hai đầu nhọn nhọn màu ngân bạch thiết thứ. Mà thứ này, Lâm Thành ở mấy ngày trước liền nhìn đến quá. Hắn lập tức cầm ở trong tay nói. Lại tìm xem phụ cận còn có hay không cái này, thực mau lại có người tìm được một quả. Này cái là dính huyết, cùng thi thể mắt trái miệng vết thương cơ bản ăn khớp. Hai lần hiện trường đều xuất hiện thiết thứ. Nữ tính giấu giày, giày vải, Lâm Mãn Lâm Thành đem liên tiếp manh mối ghé vào cùng nhau. Thực dễ dàng liền đến ra một cái kết luận, hắn hơi hơi thở dài một hơi. Thật là nàng, vị này hư hư thực thực trưởng quan nữ nhi tiểu cô nương thật là không đơn giản. Nơi xa có người lại đây, Lâm Thành từ thi thể bên đứng lên, thuận tay đem hai quả thiết thứ bỏ vào trong túi, tới là mênh mông cuồn cuộn một đám người. Đỗ Xuân Đỗ Thu liền ở trong đó, tinh hồn chưa định bộ dáng, Lâm Thành nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt đảo qua, vẫn chưa ở này đó người nhìn thấy Lâm Mãn, trong lòng liền có chút bất an, này đám người đi đầu nhìn đến Lâm Thành thực ngoài ý muốn. Lâm đội trưởng, người như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến bên này trái, ta dẫn người đến xem, không nghĩ tới phát hiện bên này ra án mạng. Lại ở chỗ này thấy được thi thể này, người này đương nhiên sẽ không hoài nghi người là Lâm Thành. Giết, nói, chúng ta cũng là vừa biết đã xảy ra như vậy nghiêm trọng sự tình. Thủ lĩnh phái chúng ta tới điều tra chuyện này, hắn mới vừa nói xong. Đỗ Thu thấp giọng kêu lên, chính là người này, vừa rồi chính là hắn đuổi theo chúng ta, người này vội nói. Người xác định, người nhận thức hắn sao? Đỗ Thu vội vàng lắc đầu, không quen biết đó là ai giết hắn. Đỗ Thu nói không ra lời. Lâm Thành nhìn liền nói, ta cùng vị này nữ sĩ còn có bên người nàng người gặp qua vài lần. Ta tới hỏi chuyện đi, này dẫn đầu nhận được như vậy cái phỏng tay khoai lang. Trong lòng rất là phiền não, thấy có người nguyện ý tiếp nhận, vội không ngừng gật đầu, một mặt phái người kiểm tra trên mặt đất thi thể này. Một mặt lại dẫn người đi án phát địa điểm mơ siêu Lâm Thành đơn độc kêu Đỗ Xuân Đỗ Thu hai người hỏi. Chuyện, cùng các ngươi ở bên nhau nữ hài đâu? Đỗ Thu nói, người là nói Lâm Mãn. Lâm Thành trong lòng hơi hơi thở dài. Chỉ cần tìm được chính xác người, tùy tiện một câu, là có thể hỏi ra Lâm Mãn tên họ thật. Hắn lúc ấy liền không nên làm Lâm Mãn đánh gãy Đỗ Xuân nói tách ra đề tài. Bằng không cũng sẽ không hiện tại lại tìm không ra hắn. Là nàng, Đỗ Thu nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái. Không biết có nên hay không nói. Lâm Thành nói, các ngươi cũng nhìn đến quá. Ta cùng Lâm Tiểu Thư là nhận thức, quan hệ cũng không tệ lắm. Hiện tại ra chuyện như vậy, các ngươi đều ở chỗ này. Nàng lại không thấy, ta thực lo lắng nàng, Đỗ Thu nhẹ nhàng thở ra. Thấp giọng nói, lúc ấy nàng lôi kéo ta cùng nhau chạy trốn, bị người này đuổi theo sau, Tiểu Mãn giết hắn, sau đó chúng ta liền núp vào, chờ mọi người đều ra tới thời điểm, nàng làm ta lại đây cùng ca ca bọn họ ở bên nhau. Nói nàng còn có chuyện phải là mơ siêu, biết nàng đi đâu vậy sao? Đỗ Thu lắc đầu, Lâm Thành lại hỏi, kia nàng bị thương sao? Đỗ Thu gật đầu. Nàng bị người này thương nơi tay trên cánh tay, chảy rất nhiều huyết, Lâm Thành nhíu mày đầu, theo sau nói, người là Lâm Mãn giết, chuyện này không cần lại nói cho người khác, lại có người hỏi ngươi, người liền nói đột nhiên có người xuất hiện cứu ngươi, Đỗ Thu vội vàng gật đầu. Nàng vừa rồi do dự muốn hay không nói, chính là lo lắng chuyện này cấp Lâm Mãn mang đến phiền toái. Lọt vào này sát thủ sau lưng người trả thù, Đỗ Xuân hỏi, Lâm tiên sinh, người biết người này là cái gì địa vị sao? Chúng ta vừa tới Nam Minh căn cứ không lâu, vẫn luôn an an phận phận, tuyệt đối không có khả năng chọc hạ cái gì kẻ thù. Những người này lại muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt nghĩ đến đã chết như vậy nhiều huynh đệ. Đỗ Xuân hốc mắt đỏ bừng, Lâm Thành lắc đầu, còn không có manh mối. Chờ căn cứ điều tra kết quả đi, kỳ thật hắn đã có mặt mày. Trên mặt đất thi thể bao gồm lều trong phòng kia của thi thể. Vừa thấy chính là huấn luyện có tấu người, cơ bản sẽ không đến từ tiểu địa phương, mà từ bọn họ ăn mặc đi lên xem. Tuy rằng không có minh xác thân phận đánh dấu, nhưng cũng có thể nhìn ra có phía bắc căn cứ phong cách. Nhưng mấy ngày này lại chưa từng gặp qua này hai người. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có hôm nay vừa đến Nam Minh căn cứ Lư Hữu Trác. Nhưng hắn tưởng không rõ chính là, Lư Hữu Trác vì cái gì phải làm chuyện như vậy. Bất quá này đó đều không quan trọng. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một cái Lâm Mãn. Trước mắt xem ra, nàng chỉ là không cẩn thận bị liên lụy trong đó. Nhưng nàng sẽ đi nơi nào đâu. Hắn cẩn thận hồi tưởng cùng Lâm Mãn vài lần gặp mặt. Cùng với Lâm Mãn đã làm vài món sự. Đặc biệt nghĩ đến Lư Hữu Kiệt đám kia người kết cục. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Cái này nữ hài tử, tựa hồ là cái có thù oán tất báo tính tình. Hắn lập tức đi Lư Hữu Kiệt chỗ ở, nhưng mà đi đến nửa đường thượng, hắn mới biết được Lư Hữu Trác Lư Hữu Kiệt đi sân bay. Đang muốn rời đi Nam Minh căn cứ, hắn mày nhảy nhảy, lập tức đi vòng đi sân bay nơi đó. Lư Hữu Trác từ Đông Dương căn cứ khai mang đến phi cơ trực thăng là siêu đại hình. Cất chứa 3-40 người đều không phải vấn đề. Mặt trên soát đại, Đông Dương, hai chữ. Mà như vậy cái khí phách ra hỏa là hắn chuyên trúc máy bàn. Có thể thấy được người này ở Đông Dương căn cứ địa vị. Mà lúc này, bọn họ ở đăng ký phía trước bị Nam Minh cản lại. Nam Minh lại không phải ngu ngốc, đêm nay trong căn cứ đã xảy ra lớn như vậy chuyện. Suy nghĩ một chút liền biết là ai là mơ siêu trước mắt thống kê ra tới. Tử vong nhân số ít nhất có 4-50 người. Hắn căn cứ thành lập đến nay mười mấy năm cũng không ra quá nhiều ít kiện như vậy đại án. Hắn tự nhận quản hạt năng lực không tồi. Trong căn cứ sở thực thi chính sách cũng rất là dày rộng. Tuy rằng mỗi ngày đều có như vậy người như vậy bởi vì nào đó nguyên nhân chết đi. Nhưng đại bộ phận người còn tính sống được khá tốt. Nhưng đêm nay, này 4-50 điều máu chảy đầm đìa mạng người quả thực giống ở trên mặt hắn phiến một cái tát. Ở nghi ngờ năng lực của hắn, ở cười nhạo căn cứ trị an phòng ngự, Lư Hữu Trác khinh người quá đáng. Ngàn dặm xa xôi chạy tới, giết hắn mấy chục cá nhân. Hiện tại liền tưởng vỗ vỗ mông đi luôn. Nằm mơ, Lư tiên sinh, khuya khoát hưng sư động chúng. Đây là muốn đi đâu nha? Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà. Nhìn nhóm người này người, nhanh chóng ở trong lòng kiểm kê lên. Mấy cái giờ trước hắn là tự mình tiếp cơ. Lư Hữu Trác mang theo bao nhiêu người tới. Hắn lại rõ ràng bất quá. Mà hiện tại ước chừng thiếu 4 người. Trừ bỏ đã chết kia 2 cái. Còn có hai người đâu? Chẳng lẽ là núp vào? Ở Lư Hữu Trác sau khi rời khỏi, lại ở hắn trong căn cứ đại khai sát giới. Lư Hữu Trác nhàn nhạt cười nói. Gia đệ suy yếu, ta muốn dẫn hắn hồi căn cứ hảo hảo điều dưỡng. Liền không ở này quấy rầy nam thủ lĩnh, lại cấp cũng không vội này nhất thời nửa khắc đi. Này đại buổi tối nhiều nguy hiểm, vạn nhất trên đường không cẩn thận gặp gỡ mấy đầu tang thi điều. Sau đó lại không cẩn thận trụy cái cơ, ở gặp được mấy đầu tang thi, kia nhiều không hảo a. Lư Hữu Trác sắc mặt trầm xuống. Đây là ở nguyên rủa hắn. Hắn cười nói, này liền không nhọc nam thủ lĩnh nhọc lòng, ta này máy bàn kiên cố thật sự, cho dù có 10 đầu 8 đầu tang thi điều tới công kích, cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng thật ra nam thủ lĩnh, điều kiện hơi có chút thiếu thốn. Tiểu kiện ở chỗ này thật sự dưỡng không hảo thân thể. Sớm một ngày trở về đối thân thể hắn cũng càng tốt một chút, ha ha. Đây là ghét bỏ Nam Minh căn cứ điều kiện không hảo. Điều kiện không tốt, người cái Lư Hữu Kiệt ở ta này đãng nhiều như vậy thiên. Điều kiện không tốt, người là có thể như vậy không kiêng nể gì mà giết ta người. Nam Minh cảm thấy này quả thực là ở trần trụi mà cười nhạo hắn vô năng. Hắn há có thể nhẫn đến hạ khẩu khí này. Ở bọn họ rằng có thời điểm, Lâm Thành vội vàng chạy tới. Hai bên dương cung bạt kiếm không khí càng thêm mà căng chặt lên. Bởi vì ai cũng không biết Lâm Thành ở ngay lúc này chạy tới là giúp ai. Muốn nói trong khoảng thời gian này, hắn cùng Nam Minh ở chung đến không tồi. Nhưng hắn rốt cuộc cùng Lư Hữu Trác huynh đệ cùng ra phương Bắc đại căn cứ. Hai cái căn cứ ai đến lại không xa, cùng Nam Minh trở mặt cùng Lư Hữu Trác trở mặt. Này hai cái hậu quả là không giống nhau, Lâm Thành lại không có giúp bất luận cái gì một phương tính toán. Hắn là tới tìm người, ánh mắt quét một vòng, lại không có phát hiện hắn muốn tìm người kia, chẳng lẽ nàng không có tới nơi này. Hắn đang muốn thu hồi ánh mắt, lại phát hiện phi cơ trực thăng mặt trái có một cái nho nhỏ bóng dáng. Nam Minh căn cứ điện lực thiếu thốn, không phải quan trọng địa phương, không phải quan trọng trường hợp, dễ dàng sẽ không bật đèn lãng phí điện lực, cái này sân bay thượng cũng là như thế, chỉ ở Nam Minh cùng Lư Hữu Trác bên này, vài người trong tay dẫn theo đèn pin, phát ra điểm ánh sáng, cùng với, phi cơ trực thăng đối với bên này mở ra cửa khoang bên trong, khai mấy bài tiểu đèn, phát ra trắng tinh ánh sáng. Mà phi cơ trực thăng mặt trái lại là một mảnh tối tăm mơ siêu nếu không phải Lâm Thành mắt sắc lại. Phá lệ lưu tâm, cũng sẽ không phát hiện cái kia nho nhỏ bóng dáng. Mà phi thường vừa khéo chính là, Lâm Thành nhìn bên kia thời điểm, phi cơ trực thăng đuôi cánh kia chỗ cũng lén lút dò ra nửa khuôn mặt. Tựa hồ tưởng quan vọng một chút tình huống, vừa lúc cùng Lâm Thành ánh mắt đúng rồi vừa vặn, Lâm Thành mặt vô biểu tình, bên kia trốn tránh nửa khuôn mặt lại tựa hồ kinh ngạc một chút. Hai con mắt trợn tròn, sau đó trong mắt nhanh như chớp mà xoay nửa vòng, liền cùng toát ra mặt nước phát hiện tình huống không ổn cá giống nhau. Mặc không lên tiếng mà, lén lút lại tiềm đi xuống. Hết chương.